Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, yêu ma xâm lấn. Lật Dương Thành, hắc khí cuồn cuộn, mây đen ngập đầu. Ô ô, ngoài thành, lít nha lít nhít quỷ dị bóng người hướng về bên trong thành vọt tới. Nhìn kỹ lại là nguyên một đám cái xác không hồn giống như người. Từng cái hai mắt đen nhánh, toàn thân bốc lên ma khí. Những thứ này, người, đã hóa thành thi nô khôi lỗi. Các con, công hãm trước mặt thành thị, giết hại, phá hư, hủy diệt, bên trong có đếm không hết nhân loại đồ ăn. Thỏa thích ăn đi, hắc vụ bên trong truyền tới một âm thanh khủng bố, cuồn cuộn như sấm, truyền khắp trước mặt Lật Dương Thành. Giờ phút này, Lật Dương Thành trên dưới giới nghiêm. Tất cả mọi người trốn ở dưới đáy phòng khống thiết bị. Còn có một số hầm trú ẩn toàn bộ không cho phép đi ra. Toàn thành giới nghiêm, từng nhánh quân đội vũ trang đầy đủ. Tăng, máy bay trực thăng, thậm chí từng môn đại bác kéo tới. Đại chiến khí tức tràn ngập. Báo cáo, không rõ sinh vật khoảng cách 30 dặm. Rất nhanh, một tên điều tra viên làm ra báo cáo. Máy không người lái. Vệ tinh radar trinh sát đến ngoài thành tụ tập mà đến khủng bố thi nô. Số lượng to lớn, những thứ này thi nô cùng nhau đi tới. Không rõ ràng lớn mạnh to được bao nhiêu. Khói đen cuồn cuộn, ma khí cuồn cuộn, trấn thủ nơi này chính là một người trung niên tướng lãnh. Thần tình nghiêm túc, phía sau là từng dãy tăng cùng đại bác. Còn có từng chiếc hỏa tiễn xa. Đã đến rồi sao? Trung niên tướng lãnh sắc mặt nghiêm nghị. Hừ lạnh nói, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần dám can đảm xâm nhập ta Hoa Hạ lãnh thổ. Hết thảy diệt đi, các đơn vị chú ý, nhắm chuẩn, khai hỏa, ra lệnh một tiếng, chỉ thấy sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đại bác đột nhiên phát ra nộ hống. Từng viên đạn pháo gào thét mà đi, ngoài 30 dặm, hắc khí cuồn cuộn đánh tới, chỗ đó đen nghịt vô số thi nô trùng trùng điệp điệp đánh tới. Oanh, đột nhiên, một quả đạn pháo rơi vào trong đó, trong nháy mắt nổ tung, sinh ra hỏa diễm cùng trùng kích đem mấy chục cái thi nô trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Vù vù, sau một khắc, lít nha lít nhít đạn pháo gào thét mà đến, trong nháy mắt bao trùm cái này mảnh hắc ám khu vực. Oanh, oanh, oanh, đại bạo tạc truyền đến, từng tiếng nổ tung, ánh lửa ngút trời. Vô số thi nô không kịp kêu thảm liền biến thành cho tàn. Bị tạc thành thịt nát. Đếm không hết đạn pháo nện xuống đến. Lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi. Toàn bộ ở vào hỏa lực đà kích bao trùm. A, chấm ngoặc kép. Có thi nô kêu thảm. Thân thể bị đạn pháo nổ nát vụn. Có thi nô ngã trên mặt đất. Thân thể bị nện thành một nửa. Dãy giụa lấy không ngừng kêu rên. Trên bầu trời, từng đạo hỏa quang gào thét mà đến. Số lớn đạn hỏa tiễn bao trùm xuống tới. Oanh, mãnh liệt oanh tạc, cứ thế mà đem hắc khí nổ tan. Vốn là đen nghịt thi nô lập tức bị trống rỗng một mảng lớn. Đầy đất thịt nát, thi thể chồng chất, chảy ra đen như mực huyết dịch. Chỉ là một vòng hỏa lực bao trùm liền để thi nô tổn thất nặng nề. Cơ hồ tổn thất hơn phân nửa. Để tôn này lão ma tức hổn hển. Đáng chết nhân loại, a, lão tổ muốn các ngươi hết thảy chết hết sạch. Lão ma nổi trận lôi đình, tiếng gầm gừ chấn động khắp nơi. Cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn, đáng tiếc bị hỏa lực vô tình bao trùm. Đả kích mãnh liệt phía dưới liền lão ma đều có chút kinh hồn bạt vía. Nhân loại hỏa lực uy lực quá cường đại, hoàn toàn cũng là vật lý đả kích. Siêu cường độ hỏa lực tập kích phía dưới, thì nô quân đoàn trực tiếp bị diệt cửu thành. Lão tổ nổi giận, giờ phút này, lão ma lập tại hư không, vòng quanh đầy trời hắc khí, trong tay huy động một cây cờ đen, chỉ thấy cờ đen vung lên, không trung truyền đến ô ô đáng sợ thanh âm, đầy trời hắc ảnh lấp lóe, lít nha lít nhít ùn ùn kéo đến, đi, xé nát phía trước tất cả nhân loại, lão ma hét lớn một tiếng, huy động cờ đen ra lệnh, giống, đó là vô số tà linh. Yêu ma quỷ quái tụ tập liên miên, vòng quanh đầy trời hắc khí hướng về trong thành đánh tới. Giờ phút này, Trong thành, làm thủ vệ nơi này quân đoàn trưởng, trung niên tướng lãnh mặt sắc mặt ngưng trọng, báo cáo, phát hiện đại lượng yêu ma. Điều tra viên lần nữa báo cáo một cái tình huống mới. Trung niên tướng lãnh thần sắc cứng lại, truyền đạt một cái khác mệnh lệnh, truyền lệnh các đại pháo binh đoàn, thay đổi lân trắng đạn, đạn lửa, cho ta hung hăng đánh. Một đạo mệnh lệnh truyền đạt, các đại pháo binh đoàn lập tức thay đổi hai loại đạn pháo. Khai hỏa, cờ lệnh vung lên, vô số ổ hỏa pháo lần nữa nổ hống. Lần này phát xạ chính là lân trắng đạn, đạn lửa, trong lúc nhất thời gào thét mà đi. Oanh, oanh, nơi xa hư không đột nhiên bộc phát ra từng đạo kinh thiên hỏa quang. Có lân trắng đạn tại hư không nổ tung, đâm vào lít nha lít nhít vô số tà linh trên thân. Lân trắng đạn nổ tung, đầy trời liệt diễm phần đốt cháy lên. Vô số tà linh kêu rên, lầy dính bạch lân lập tức thiêu đốt, trực tiếp hỏa thiêu tà linh. Lít nha lít nhít lân trắng đạn, đạn lửa gào thét mà đến. Toàn bộ bầu trời bị hỏa quang lấp kín. Vô số tiếng nổ mạnh truyền khắp khắp nơi. Núi dao động động đất. Đây là tới tự nhân loại lửa giận. Yêu ma đều bị nện phủ. A, chấm ngoặc kép. Ô ô, chấm ngoặc kép. Không trung, đại lượng tà linh thống khổ kêu rên. Có tại chỗ bị thiêu thành cho tàn. Số lớn tà linh bị tạc lật ra. Từ không trung rơi xuống. Lại nhưng vẫn bị bạch lân thiêu đốt đến toàn thân xì xì rung động. Khói đen cuồn cuộn, kêu rên không ngừng. Giờ khắc này, tà linh đều không thể ngăn cản cái kia mãnh liệt hỏa lực bao trùm. Nhìn lấy mảng lớn thủ hạ bị tạc, bị đốt thành cho bụi. Hư không phía trên lão quỷ một mặt tức giận, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt hiện ra hồng quang. Hắn lửa giận ngút trời. Chưa bao giờ nghĩ tới thế mà bị nhân loại đánh cho chật vật không chịu nổi. Thậm chí một đám thi nô, tà linh, toàn bộ vô dụng, còn không có tiến vào thành thị liền bị hỏa lực đánh cho thất linh bát lạc. Đây là chưa bao giờ có. Nhớ tới ngày xưa, chỗ đến đều đất cằn nghìn dặm. Trong tay không rõ ràng tiêu diệt bao nhiêu nhân loại, hủy đi bao nhiêu thành trấn. Nhưng bây giờ, thế mà bị nhân loại hung hăng giáo huấn một trận. Tại chỗ dò xét, đáng chết a, lão quỷ tức giận gào thét. Lúc này thủ hạ toàn bộ bị tạc mộng, hoàn toàn không có một chút tác dụng, chỉ còn lại có lão quỷ bản thân. Không nhìn lân trắng đạn thiêu đốt oanh tạc, vòng quanh đầy trời hắc khí hướng về trong thành giết tới. Nó nổi giận, muốn đích thân đem chọn tòa thành thị chôn vùi. Tất cả mọi người muốn chết. Ầm ầm, lão quỷ đánh tới, xôn xao dư luận. Đen nghịt mây đen bao phủ, ma khí giả thiên tế nhật. Giờ khắc này, bên trong thành thủ vệ quân đoàn trong nháy mắt khai hỏa. Khai hỏa, nổ chết những thứ cẩu này. Bảo vệ quốc gia, đánh tới hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Từng môn hỏa lực đang gào thét. Đại lượng tăng, máy bay trực thăng, đạn pháo không cần tiền đánh phía bầu trời. Nổ tung cái này đến cái khác lỗ thủng. Hắc khí bị tạc nứt. Trong đó một cái đạn pháo trực tiếp đánh vào lão quỷ trên mặt. Lại bị hắn một tay nhẹ nhàng nắm. Oanh, đạn pháo đột nhiên nổ tung. Ánh lửa ngút trời. Nhân loại, các ngươi đáng chết. Hỏa quang tán đi. Lộ ra một tôn đáng sợ bóng người. Thân thể cao lớn. Một đôi đèn lồng đồng dạng ánh mắt nhìn xuống phía dưới thành thị. Lão quỷ mở ra miệng rộng. Một cỗ đen nhánh vòng xoáy hình thành. Ngưng tụ lực lượng đáng sợ, một khi rơi xuống, cả tòa thành thị đem về bị san thành bình địa. Siêu siêu, đúng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh cấp tốc phá vỡ tầng mây bay tới. Một tả một hữu xông về tôn này cường đại lão quái vật. Oanh, hai đạo kiếm quang bạo phát, lão quỷ thân thể trực tiếp bị đánh ra, trở mình lăn mấy cái mới dừng lại. Nó nhấc mắt nhìn đi. Hai tên nữ tử ngự kiếm bay lên không trung, lập trên không trung, song phương xa xa đối lập, tới chính là Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người. Chân đạp phi kiếm, theo thục sơn ngang tới, chính là vì chém giết trước mắt cái này tôn lão quỷ. Nhân loại tu sĩ, lão quỷ đồng tử băng lãnh, há mồm phun một cái, cuồn cuộn khói đen cuốn tới. Cỗ này khói đen mang theo đáng sợ khí độc, chỗ đến. Hoa cỏ cây cối đều khô héo hư thối. Vạn kiếm quyết, chỉ nghe một tiếng gầm thét, đầy trời kiếm quang hội tụ, lít nha lít nhít kiếm khí cuồn cuộn cửu thiên, hội tụ thành một điều kiếm khí trường hà xuyên qua mà đi. Keng keng keng keng, ầm ầm tiếng nổ mạnh truyền đến, hư không hắc khí tán loạn, kiếm khí giao thoa, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau phía dưới song song nổ nát vụn. Kiếm trận, vây giết, Hạ Thi Giao thừa cơ thi triển kiếm trận rơi vào lão quỷ bốn phía, tạo thành kiếm khí phong cấm. Một bên khác, Liễu Tiên Nhi ngưng tụ toàn thân tu vi, rót vào một thanh đỏ thẫm bảo kiếm bên trong. Một cỗ liệt diễm giấy lên, ngập trời kiếm ý hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang chảm hướng lão quỷ. Chém xuống một kiếm, hư không vạch ra một đạo kiếm ngân. Muốn chết, chấm ngoặc kép, lão yêu quái phát ra từng đợt gào thét. Thể nội hắc khí như khói báo động đồng dạng ngút trời. Chỉ thấy hắn tế ra một vật, hóa thành một đạo tấm màn đen ngăn tại kiếm dưới ánh sáng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.